Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 182. Chương 182.182. Kiều Ấn Độ đảo sai giờ khai một đêm sẽ buổi sáng 12 cái giờ. Đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hôm nay còn muốn đi một chuyến tới gần thành thị. Phỏng chừng vội xong này trận sẽ thanh nhàn xuống dưới. Hắn mặc vào tây trang hướng tới dưới lầu đi đến. Một bên cấp chính mình bí thư gọi điện thoại. Ngày hôm qua ta công đạo chuyện của ngươi làm được thế nào? Boss, ta đã ở ngươi chỉ tên kia mấy nhà trang web đăng ký tài khoản. Đợi chút đem mật mã chia ngươi, ân, vô luận lại vội. Kiều Hân Hân sự tình vẫn là hàng đầu. Hắn muốn đem lúc này đây kế hoạch hoàn thành lại đi công tác. Mới vừa xuống lầu, đã nghe tới rồi một trận cơm hương. Một bên người hầu đã đi tới. Nàng nhẹ giọng nói, tiên sinh, tiểu thư hôm nay sáng sớm liền vào phòng bếp. Nói phải cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Kiều Hân Hân chú nghệ được công nhận hảo. Chính là nàng ngày thường bận quá, cũng chưa cái gì thời gian nấu cơm ni, hôm nay khó được lên sớm, liền tưởng cấp ca ca làm một đồn ăn ngon. Kiều Ấn Độ nện bước chậm lại. Hắn gật đầu nói, ta đã biết. Hắn buông công văn bao, hướng tới phòng bếp đi đến. Kiều Hân Hân hệ một cái hồng nhạt tạp dề ở phòng bếp vội tới vội đi. Nghe được tiếng bước chân sau quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khẽ cười nói, lập tức liền hảo nga. Kiều Ấn Độ tới gần sau, phát hiện nàng là ở sao sao trứng bánh rán. Khi còn nhỏ, hắn yêu nhất ăn chính là đầu đường bán trứng gà bánh rán. Không nghĩ tới Kiều Hân Hân còn nhớ rõ. Nàng đương nhiên nhớ rõ a. Ca ca yêu thích nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Kiều Ấn Độ đứng ở một bên, nhìn bánh mặt trên giải hành thái. Loại này hương khí là hắn ở lao ngục thường xuyên sẽ nhớ tới. Kiều Hân Hân trước sau như một điềm tĩnh tốt đẹp. Nếu không phải Kiều Ấn Độ biết sự tình chân tướng, hắn nhất định sẽ không biết Kiều Hân Hân trong lòng thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. Có lẽ là bởi vì hiệp nghị, làm nàng ngay cả chính mình thân nhất ca ca đều không thể tố khổ, không thể dựa vào. Hảo, Kiều Hân Hân đem tân làm tốt trứng gà bánh rán thịt đến mâm. Nàng thò lại gần nghe nghe, đích xác thơm quá a. Ca ca, ngươi công tác như vậy vội cũng muốn chú ý thân thể. Ngàn vạn đứng mệt muốn chết rồi. Ta gần nhất chuyện tranh cũng có thể tránh đến tiền nga. Thật sự không được ta dưỡng ngươi a. Kiều Ấn Độ lôi kéo cà vạt. Hắn đi theo Kiều Hân Hân mặt sau, cùng nàng cùng nhau đi đến bàn ăn bên. Sáng sớm dương quang thực hảo, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa kính chiết xạ tiến vào. Trên bàn cơm bình hoa hoa tươi cũng là mới mẻ nhất. Hiện tại sinh hoạt hết thảy mạnh khỏe, chính là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới tại Hạ Thủy Trấn những năm đó. Một cái bánh mì hai người phân ăn quang cảnh. Kiều Ấn Độ ngồi xuống, hắn dùng chiếc đũa gắp bánh rán, cắn một ngụm, hàm hương xốp giòn, phảng phất trong nháy mắt liền về tới khi còn nhỏ chấn nhỏ. Còn có rất nhiều về cha mẹ ký ức. Có Kiều Hân Hân ở địa phương với hắn mà nói, chính là quê nhà, ngươi không ăn sao? Kiều Ấn Độ phát hiện Kiều Hân Hân vẫn luôn đang nhìn chính mình. Kiều Hân Hân cười lắc lắc đầu, nói, ta không đói bụng, hôm nay muốn đi phòng làm việc sao? Không, hôm nay cùng tranh tử ước hảo đi xem điện ảnh. 10 giờ, như vậy a? Kiều Hân Hân nhìn Kiều Ấn Độ đem chính mình thân thủ làm bánh rán ăn vào. Trong bụng, nàng một tay chống cằm, trên mặt là nhàn nhạt hạnh phúc. Ca ca là vô luận ở cái gì tình cảnh, ăn cơm đều sẽ ăn đặc biệt hương người. Liền tính chỉ là một cái ngạnh bang bang màn thầu, hắn cũng có thể ăn mùi ngon. Kiều Hân Hân từ nhỏ liền ái xem hắn ăn cái gì. Mỗi khi lúc này đều sẽ cảm thấy đối nhân sinh tràn ngập hy vọng. Phát sóng trực tiếp hệ thống đã không có. Tuy rằng khổ sở lại sẽ không cảm thấy đau đớn muốn chết. Bởi vì nàng còn có ca ca. Có người thật tốt. Kiều Hân Hân tự đáy lòng nói. Nàng cực nhỏ nói những lời này. Làm cho Kiều Ân Độ thiếu chút nữa không sặc đến. Hắn đột nhiên ho khan vài tiếng. Bưng lên một bên ly nước. Lộc cộc uống lên hai khẩu. Kiều Hân Hân nhịn không được nở nụ cười. Ca ca ngày thường hi hi a ha ha không cái chỉnh hình. Không nghĩ tới nghe một câu chi kỷ nói mặt đều sẽ đỏ lên. Này cũng quá ngây thơ đi. Kiều Ân Độ cũng không phải là bởi vì lời ngon tiếng ngọt mà ngượng ngùng. Hắn chỉ là trong lòng cảm thấy thực hụt hẫng. Kiều Hân Hân sáng sớm liền cho hắn chuẩn bị cơm điểm. Hắn biết ở Hân Hân xem ra chính mình là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Nhưng chính là nàng thân nhân lại phải làm ra cướp đoạt nàng ký ức sự tình. Đặc biệt là kia vẫn là một đoạn quý giá ký ức. Nếu nàng có một ngày đã biết, có thể hay không oán hận chính mình. Kiều Ân Độ nhịn không được hỏi. Nếu ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Ca ca như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ta đâu? Kiều Hân Hân vô cùng nghiêm túc trả lời nói. Ta biết. Ca ca là đau nhất ta người, từ nhỏ đến lớn, đều không cho phép người khác khi dễ ta. Có cái gì đồ tốt luôn là muốn trước tiên cho ta. Như vậy ca ca, ta nhất thích nhất, Kiều Ân Độ như thế nào sẽ thương tổn Kiều Hân Hân đâu. Cho dù có một ngày động đất, hắn cũng là cái kia sẽ đem Kiều Hân Hân bảo hộ tại thân hạ người. Cho nên nguyên không tha thứ loại chuyện này nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Kỳ thật ngày hôm qua Kiều Hân Hân chính mình một người cũng tự hỏi thật lâu. Chính mình gần nhất trạng thái nhất định làm ca ca lo lắng. Chính là càng về sau ca ca sẽ càng lo lắng nàng. Vậy đơn giản toàn bộ mở ra nói. Đối ca ca mà nói, ta vĩnh viễn đều là trong nhà yêu muội. Là ngươi cả đời đều phải bảo hộ người. Chính là ta đã không còn là lúc trước cái kia tiểu hài tử. Ta biết hiện tại chính mình đang làm cái gì. Tuy rằng có một số việc ta không có cách nào nói cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ta nhất định có thể xử lý tốt. Ca ca, về sau thân cận phương diện này liền không cần lại ân bài. Ta sẽ không đi thấy, đừng nói nàng năm nay mới 23 tuổi. Liền tính là 33 tuổi nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Có lẽ phương diện này muốn cho Kiều Ân Độ thất vọng rồi. Nhưng duy độc lúc này đây, nàng tưởng tuân thủ chính mình cùng ca ca chi gian ước định. Ca ca là nàng thân cận nhất người, nàng đương nhiên muốn trấn ân hảo hắn. Làm hắn đừng như vậy nhọc lòng. Kiều Ân Độ dùng khăn giấy xoa xoa miệng. Nguyên lai Kiều Hân Hân là ở chỗ này chờ hắn đâu. Ngẫm lại cũng là, bọn họ đã thật lâu không có hào hào ngồi xuống nói chuyện phía Money lúc này. Di động tiếng chuông vang lên. Kiều Ân Độ nhìn thoáng qua. Tiếp khởi sau nói, hôm nay hành trình lùi lại đến buổi chiều. Sửa nhất vãn chuyến bay là, boss, ngươi thật sự thực thích người kia sao? Đúng vậy, ngươi có hay không nghĩ tới? Hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tới tìm ngươi, nghĩ tới, vậy ngươi tính toán như thế nào? Làm, ta không biết, Kiều Hân Hân cầm trước mặt pha lê ly, nàng thành thật nói, ta cũng không biết ta có thể chờ hắn bao lâu. Vẫn luôn chờ đến kiên trì không đi xuống ngày đó đi. Loại chuyện này đâu là không có biện pháp cưỡng cầu. Cho nên ca ca, thật sự không cần vì ta lo lắng lạp, liền tính là trong lòng lại như thế nào sợ hãi, khó chịu, nàng cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Khi còn nhỏ chính là như vậy hiểu chuyện, hiện tại vẫn là như thế. Kiều Ân Độ nhìn trên mặt nàng ấm áp ý cười, trong lòng biết đó là nàng che giấu. Tận thế phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng cùng Kakashi gian hộ động, hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Cái này còn chưa đã gặp mặt muội phu, hắn chính là riêng DCP trang web xem xét ca hân sở hữu phấn hồng. Nơi nào sẽ giống nàng nói như vậy vân đạm phong khinh. Hân hân vẫn là năm đó hân hân, một chút cũng chưa biến. Kiều hân hân bỗng nhiên liền đứng lên, nàng đi qua đi, đem trên tay cầm một cái tiểu túi thơm đưa qua, mặt trên còn thêu bình ân hai chữ, mang theo đi. Đây là ta chuyên môn cầu, mê tín, hi hi. Kiều hân hân khó được cười như vậy vui vẻ, nàng nửa làm nũng nói, chờ ngươi lần này đã trở lại, chúng ta cùng đi Disney chơi được không? Hảo, Kiều Ân Độ nắm chặt phúc bao, hiện tại hắn ở cùng chính mình làm đấu tranh, hắn cũng sẽ nghi hoặc, chính mình cho rằng đối hân hân hảo, thật là đối nàng hảo sao? Ở chưa kinh nàng nhận đồng dưới tình huống, dùng thủ đoạn cắt bỏ nàng ký ức, hay không quá đê tiện chút? Đương nhiên, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì tam quan chính tốt đẹp thiếu niên. Chính cái gọi là vô gian không thương. Mấy năm nay hắn tính kế quá người nhiều đếm không xuể. Chỉ là đối với Kiều Hân Hân, hắn cũng rất muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Trước kia ngồi xổm giam ngục thời điểm, mỗi ngày đều nghĩ có thể một đêm phất nhanh, có tiền liền có thể làm hân hân quá ngày lành. Cũng thật có tiền là có thể hạnh phúc sao? Đúng là bởi vì nhìn đến quá nàng chân chính dáng vẻ hạnh phúc, cùng Karen ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây, nàng đều là hạnh phúc nhất. Nàng thái độ càng là như vậy tùy ý, Kiều Ân Độ liền biết nàng trong lòng Karen càng quan trọng. Có lẽ hắn là hiện tại nàng duy nhất muốn có được người. Kiều Ân Độ cúi đầu, hắn vuốt ve trong tay phúc bao, mặt trên dùng kim sắc sợi tơ phác họa bình ân, chỉ nguyện tuổi tuổi bình ân, thật là bại cho nàng a. Kiều Ân Độ khẽ than thở, hắn cầm lấy di động cấp bí thư đánh một chiếc điện thoại. Tối hôm qua nói sự tình, tính coi như ta chưa từng nhắc tới quá. Tốt, boss nàng đã không phải cái kia bước đi tập tễ đi theo phía sau hắn một ngụm một cái ca ca tiểu nữ hài. Nàng đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, chính mình nhân sinh, một cái chân chính người thủ hộ. Ở bảo hộ nàng người đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt nàng ở sâu trong nội tâm nguyện vọng. Kiều Ân Độ quyết định, vô luận như thế nào đều phải vì nàng tranh thủ một lần cơ hội, một lần đàm phán cơ hội. Chờ ta 10 phút. Kiều Ân Độ đột nhiên chạy như bay lên lầu. Ếch, Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây, chỉ có thể nhìn theo hắn đi xa. Hắn sải bước về tới chính mình phòng ngủ, đem tủ đầu giường hồng điện thoại đào ra tới, bắt thông một cái dãy số. Giúp ta liên hệ một chút Trác Ly hội trưởng. Tốt, Kiều lão bản, đã lâu không thấy. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Ta yêu cầu một chi cảm tử đội, muốn thất tinh cấp bậc. Như vậy, cường lực đội ngũ là dùng để làm cái gì đâu? Sấm tử vong trò chơi. Trác Ly hội trưởng phi thường giật mình. Cảm tử đội là dòng binh đoàn trung nổi danh không sợ chết đội ngũ. Thất tinh cấp bậc cũng thuộc về mạnh nhất cấp bậc. Gia cả sang quý, đương nhiên, Kiều lão bản khẳng định có thể chi trả khởi phí dụng. Chỉ là hắn hao tổn tâm huyết chi như vậy một chi dông binh đoàn. gần chỉ là vì chơi một hồi tử vong trò chơi. Ở tinh tế lính đánh thuê trong mắt, tử vong trò chơi đều là tiểu hài tử chơi. Bởi vì Kiều Hân Hân duyên cớ, Kiều Ân Độ vẫn luôn có chú ý tử vong trò chơi tiến trình. Phía trước tận thế cảnh tượng là vòng bán kết, Kiều Hân Hân thuận lợi thông qua. Như vậy, kế tiếp muốn đối mặt chính là trận chung kết. Trận chung kết chỉ một hồi, sở hữu phó bản người thắng đều có vào bàn tư cách. Cuối cùng lấy được thắng lợi quần thể sẽ tham gia tinh tế tử vong công ty trò chơi cử hành lễ trao giải. Nói cách khác, chỉ cần Kiều Hân Hân có thể thắng hạ cuối cùng một hồi trò chơi, nàng là có thể danh chính ngôn thuận đi tinh tế. Cho nên, đây là một lần công bằng đàm phán cơ hội. Hắn sẽ ân bài hầu hết thảy, làm Kiều Hân Hân có cơ hội cùng Nicola quốc vương mặt nói, thậm chí là cùng Karen gặp nhau. Liền tính là cáo biệt, cũng muốn giáp mặt nói rõ ràng mới có thể không lưu tiếc nuối. Ta hiểu được, thỉnh trước điền bảng biểu. Dựa theo lão quy củ, hết thảy đều sẽ ở bảo mật chung tiến hành. Ân mời một chi cường lực dong binh đoàn cấp Kiều Hân Hân hộ giá hộ tống. Nàng ở cuối cùng một ván tử vong trong trò chơi hẳn là có thể thuận lợi thông quan. Trên thực tế, cuối cùng trận chung kết đã tiến hành rồi một nửa. Rốt cuộc này một tháng qua Kiều Hân Hân không có phát sóng trực tiếp, cũng không có dự thi. Nàng tư cách đã sớm bị hủy bỏ. Mà hiện tại Kiều Ân Độ muốn lấy người khác danh nghĩa đem nàng nhét vào đi, phỏng chừng là muốn thế thân người nào đó. Trên đời này, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở tinh tế cũng không ngoại lệ. Hai thông điện thoại liền xác định Kiều Hân Hân hành trình. Kiều Ân Độ tính toán cùng nàng ngả bài. Buổi sáng 9 giờ, hai người ngồi ở lầu 2 phòng khách, yên lặng tương đối. Tranh tử một cái tin nhắn bừng tỉnh Kiều Hân Hân. Nàng vội vàng trả lời, xin lỗi, hôm nay có việc, khả năng vô pháp đi xem điện ảnh. A, hảo đi, kia chờ ngươi có thời gian lại ước. Ân ân, Kiều Hân Hân nắm di động, nàng đã không biết hẳn là muốn nói gì. Nhưng thật ra Kiều Ân Độ trước đã mở miệng, như thế nào, muốn hay không véo chính mình một chút, ta không phải đang nằm mơ đi. Kiều Hân Hân vươn tay nhéo một chút mặt, đau, ca ca, ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Kiều Ân Độ nói, hắn có biện pháp làm Kiều Hân Hân đi một chuyến tinh tế. Người địa cầu muốn đi tinh tế phi thường khó khăn, trên cơ bản là không có khả năng thực hiện. Trừ phi có quyền thế có thể làm thị thực hộ chiếu, cùng với mẫu tinh cầu ở tạm chứng, này đó đều yêu cầu đại lượng tiền tài, còn phải có người quen. Kiều Hân Hân cùng tinh tế duy nhất liên hệ là Lý Mục. Từ này tuyến chặt đứt sau, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể đi tinh tế. Ân, ta đều ân bài thỏa. Chiều nay tam điểm du thuyền, ước chừng 7 giờ sẽ tới địa phương. Đến lúc đó cảm tử đội dong binh đoàn sẽ ở bến đò nghênh đón ngươi. Nhớ rõ mang hảo thân phận bài, đi nơi đó lúc sau chỉ cần đi theo bọn họ đi liền hảo. Về trò chơi bất luận cái gì không hiểu sự tình, đều có thể hướng bọn họ dò hỏi. Trò chơi là cái gì, bối cảnh đâu? Cổ La Mã, lúc này đây quy tắc trò chơi Kiều Ân Độ đại khái nhìn một chút. Tựa hồ là quốc gia chi gian tranh đấu. Kiều Hân Hân chỉ cần đứng thành hàng vị trí có thể. Khó khăn nói, nếu là từ lúc bắt đầu đi vào, đích xác rất khó. Rốt cuộc ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, không có bất luận cái gì bàn tay vàng dưới tình huống, cái gì nguy hiểm đều có khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trò chơi đã tiến vào một nửa, trực tiếp đem nàng nhét vào xuất sắc đội ngũ hình vuông ngũ liền hảo. Hơn nữa có nhất lưu dông binh đoàn bảo hộ, Kiều Hân Hân rất lớn tỷ lệ trực tiếp thắng lợi. Này đối Kiều Hân Hân tới nói quá không thể tưởng tượng. Nàng cư nhiên còn có thể tham gia tử vong trò chơi. Từ lúc bắt đầu vô cùng bài xích trò chơi này, đến bây giờ nó thành chính mình cùng Kakashi gian duy nhất liên hệ. Chỉ cần thắng được thi đấu, nàng là có thể đi tinh tế, đi Nicola, đi thần điện tìm Kaka. Kaka nói không sai, mặc kệ kết quả như thế nào nàng đều phải mặt đối mặt cùng Kaka, cùng với Kaka phụ thân nói chuyện với nhau. Đây là dùng sinh mệnh đi bác một lần đàm phán cơ hội. Buổi chiều, tam điểm sao, ân, ngươi cùng tinh tế chi gian. Kiều Hân Hân cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Kaka cũng là tinh tế chủ kênh, ngắn ngủn thời gian nội sinh ý làm được lớn như vậy. Nếu là sau lưng có tinh tế cái này sản nghiệp liên, đích xác có thể tránh không ít tiền vốn. Kiều Ân Độ lại là hơi hơi mỉm cười, nhắc nhở nói, còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua cho ta xem chuyện tranh nhân thiết sao? Lúc ấy ta hoảng sợ, còn tưởng rằng ngươi biết chút cái gì, ngươi là nói tinh tế thương nhân. Hắc hắc, Kiều Ân Độ trên mặt lộ ra cà lơ phất phơ ý cười. Hắn dựa lưng vào vách tường, đôi tay cắm ở túi quần. Ta tài sản nhưng xa so ngươi trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Kiều Hân Hân nhịn không được dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Không mệt là ca ca, lợi hại như vậy, hắn cư nhiên ở ngắn ngủn thời gian liền bại binh hết thảy. Tuy rằng miệng nàng thượng chưa nói cái gì, chính là ánh mắt đủ để biểu đạt hết thảy. Kiều Ân Độ chột dạ nói, nói thật cho ngươi biết, liền ở hôm nay buổi sáng ta còn nghĩ muốn đem ngươi kia phân chuyện tranh nhân thiết tiết lộ đi ra. Ngoài làm cái gì, ngươi cái kia chuyện tranh quá chân thật, dựa theo hiệp nghị, sẽ bị vũ trụ liên minh cắt bỏ ký ức. Kiều Hân Hân sừng sốt một chút, thực mau, nàng lại nở nụ cười, cho nên nói. Kaka vẫn là lựa chọn mặt khác một cái lộ so với ngay từ đầu nhìn như ổn thỏa quyết sách. Đến bây giờ hoàn toàn mạo hiểm. Kiều Hân Hân biết Kiều Ân Độ nhất định dãy dụa đã lâu đã lâu. Cảm ơn ngươi, nàng đi tới Kiều Ân Độ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn hắn, Kiều Ân Độ cao hơn nàng một cái đầu không ngừng. Ở hắn trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là một cái tiểu muội muội. Nam nhân vươn tay xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói, lấy ta cá nhân thực lực, khả năng không có cách nào cùng Nicola chống lại, cho nên ta có thể vì ngươi tranh thủ đại khái cũng chỉ có một lần đàm phán cơ hội. Đáp ứng ta, vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều thản nhiên tiếp thu. Hảo sao? Ca ca bàn tay, nhiều ấm áp a. Kiều Hân Hân khóe mắt thế nhưng có ướt át. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, nói, mới không phải đâu, ca ca ở lòng ta là lợi hại nhất. Trừ bỏ ca ca ai còn có thể làm ta tái kiến vừa thấy hắn đâu. Ngươi yên tâm đi, ta đều có đúng mực, đi thu thập một chút đi. Hảo, Kiều Hân Hân chạy về chính mình phòng. Nàng hiện tại cả người đều kích động đến không được. Khoảng cách buổi chiều tam điểm còn có một đoạn thời gian. Nàng có thể hảo hảo tắm một cái, lại ăn nhiều một chút đồ vật. Kiều Ân Độ lại là một mình một người ngồi ở phòng khách. Yên một cây tiếp theo một cây trừ. Quả nhiên, làm Kiều Hân Hân đi tìm chết vong trò chơi vẫn là quá mạo hiểm. Money liền tính là ân bài hảo bảo tiêu đoàn đội cũng vô pháp 100% bảo đảm an toàn của nàng. Hơn nữa lúc này đây trò chơi Karen cũng không có tham gia. Kỳ thật ở tinh tế đã sớm nhấc lên một trận gió lãng. Phía trước hỏa bạo địa cầu chủ kênh Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp bị đình bá. Tử vong trò chơi cũng hủy bỏ nàng tư cách. Thậm chí liền Karen đều không có tham gia trận chung kết. Này hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Rất nhiều kiểu phấn không biết theo ai. Bọn họ cũng muốn tìm được nguyên nhân trong đó. Nhưng là Thái Dương TV phương diện không chịu lộ ra nửa điểm tiếng gió. Thậm chí có CP phấn đi Thái Dương TV diễn đàn náo loạn. Nhưng là thanh thế lần lượt bị mạnh mẽ áp xuống. Cuối cùng có người suy đoán, có lẽ là bởi vì Kiều Hân Hân vi phạm quy định. Phía trước cũng có cùng loại sự kiện phát sinh, nhưng tổng phải có thông cáo gì đó đi. Nghe nói 5 năm trước cũng có một vị địa cầu đương hồng chủ kênh bởi vì vi phạm quy định mà bị giải trừ hiệp ước. Là ở sự tình phát sinh 2 tháng sau mới làm thông cáo. Thái Dương TV phương diện trước mắt cái gì cũng không chịu nói. Vì thế tất cả mọi người đều đang đợi một ngày nào đó bọn họ đến cho người xem nhóm một công đạo. Không ngừng là Thái Dương TV bên này, ca fan nhóm cũng đều ở sốt ruột. Trước kia Karen tham gia tử vong trò chơi chưa bao giờ sẽ trên đường lui tái. Lần này như thế nào sẽ không xuất hiện ở cổ La Mã phó bản đâu. Chẳng lẽ nói, hắn cũng đã xảy ra chuyện sao? Buổi chiều tam điểm, Kiều Hân Hân lại một lần tiến vào trạm trung chuyển. Ngồi trên tinh tế du thuyền, chưa từng có kích động như vậy quá. Hiện tại nàng trên người đã không có phát sóng trực tiếp hệ thống. Không có một cái người xem sẽ nhìn chăm chú. Nhưng tưởng tượng đến thắng hạ thi đấu liền có thấy ca ca cơ hội. Đây là nàng lần này đi cổ La Mã duy nhất tâm nguyện. Mà khoảng cách du thuyền mở ra không lâu, Kiều Ân Độ liền nhận được Hàn Xanh điện thoại. Ngươi nói, đều là thật sự. Đúng vậy, nàng đã ở trên đường. Kiều Ân Độ giải thích nói. Hiện tại trò chơi đã tiến vào kết thúc. Ta sợ nhiều chậm trễ 2 ngày trò chơi trực tiếp kết thúc. Đến lúc đó liền bỏ lỡ. Sau khi nói xong, hắn phát hiện chính mình lòng bàn tay đều là hãn. Có loại làm sai sự cảm giác. Hàn Xanh bên kia lại là lâu dài trầm mặc. Kiều Hân Hân sự tình hắn cùng Kiều Ân Độ giống nhau. Trên cơ bản toàn bộ hành trình chú ý. Trong lúc có gặp qua Kiều Hân Hân một lần, còn không thể tự bảo thân phận. Đây là ở trong hiện thực, bị truyền thông phóng viên nhìn chằm chằm vô cùng. Nhưng trên mạng liền không giống nhau. Hàn Xanh lẩm bẩm nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Nicola bên kia sẽ vì khó Hân Hân đâu, tất yếu thời điểm, sẽ có liên minh tổng bộ tham gia, Nicola lại như thế nào kiêu ngạo cũng không thể cầm tù một cái khác tinh cầu người, huống chi. Kiều Hân Hân không phải vô danh bọn chuột nhắt, nàng bản thân ở tinh tế chính là đương hồng chủ kênh. Bao nhiêu người ở tìm hiểu nàng tin tức, nếu là biết nàng bị mạnh mẽ lưu tại Nicola, trên mạng khẳng định sẽ nhấc lên một trận dư luận. Kiều Ân Độ cũng không phải là ăn chay, hắn hắc bạch lưỡng đạo đều có nhận thức người, đến lúc đó trực tiếp đem sự tình thọc đến vũ trụ liên minh, làm cho bọn họ ra cảnh cứu người, thật sự không được, còn có Hàn Xanh đâu. Hắn ở tinh tế danh khí vô luận nói cái gì lời nói đều có thể nhẹ nhàng lên đầu đề. Nếu là Nicola thật dám sang bậy, Kiều Ân Độ ra tiền, Hàn Xanh khống chế dư luận, tổng có thể làm Hân Hân ân toàn trở về. Sự tình quá đột nhiên, Kiều Ân Độ đích xác không cùng Hàn Xanh thương lượng, liền nghĩ hắn có thể hay không mắng chính mình đâu. Hàn Xanh lại không đối này phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn lại hỏi một cái không vào đề vấn đề. Nếu là Nicola bên trong xuất hiện vấn đề đâu? Kiều Ân Độ là ai a? Hắn khứu giác như vậy nhạy bén, lập tức liền nghe ra cái gì. Hắn chạy nhanh hỏi, Ân Nguyên, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Luận nhân mạch, Kiều Ân Nguyên thân là chủ kênh giới nhất ca, siêu cấp siêu sao. Hắn thám thính tin tức con đường khẳng định do Kiều Ân Độ muốn lợi hại. Rốt cuộc Kiều Ân Độ thương phẩm hệ thống cũng chỉ bằng thân một năm mà thôi. Kiều Ân Độ cũng đã ở tinh tế phát hỏa 5 năm lâu. Chỉ là hắn đối chính mình việc tư tàng đến thâm. Hiện tại mỗi ngày cũng liền phát sóng trực tiếp cái tam giờ. Cùng Kiều Hân Hân có quan hệ thời điểm trước nay đều đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa hai người bọn họ giao thoa phi thường thiếu. Trước mắt không có bất luận kẻ nào đem Hàn Xanh cùng Kiều Hân Hân liên hệ đến cùng nhau. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Hàn Xanh cũng không nghĩ giấu giếm nữa. Karen gần nhất nháo đến sự tình Nicola vẫn luôn đè nặng. Nhưng phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cái này mấu chốt thượng làm Hân Hân qua đi chỉ sợ không ổn, có ý tứ gì? Karen làm phản, Kiều Ân Độ cho rằng chính mình nghe lầm. Làm phản, hắn đây là muốn cùng hoàng thất một tranh cao thấp. Không sai biệt lắm đi. Tóm lại vì thoát ly Nicola, hắn đã đánh bạc chính mình tánh mạng. Nói, Kiều Ân Độ, ngươi sợ chết sao? Hàn Xanh đột nhiên hỏi nói, ta sợ nha, Kiều Ân Độ đương nhiên nói. Ai không sợ chết đâu, đặc biệt là hiện tại như vậy, có tiền, ta còn tưởng hảo hảo hưởng thụ, lần này nếu muốn cho Hân Hân bình ân trở về, liền phải hoàn toàn giải quyết Karen cùng Nicola chi gian sự tình. Làm không tốt, chúng ta sẽ bị cùng đánh thượng kẻ xâm lược nhãn, bị bắt được tinh tế xử tội. Liền thi thể cũng chưa người nhận lãnh. Ha ha ha ha ha ha. Kiều Ân Độ lại cười ha ha ha. Hắn đem trong tay tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc, nhếch lên chân bắt chéo nhàn nhã dựa vào trên sofa. Nghe ngươi như vậy một giải thích ta còn thật lòng động. Thế nào, muốn hay không cùng nhau đại làm một hồi? Đương nhiên muốn, Hàn Xanh thanh âm cũng mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười. Ai làm chúng ta có một thân phận như vậy đặc thù muội phu đâu? Vừa mới bắt đầu, cái này muội phu Hàn Xanh là không nhận. Nhưng thông qua gần nhất trong khoảng thời gian này tra được tin tức, hắn đột nhiên bắt đầu bội phục khởi Karen tới. Cái này tiểu vương tử thật đúng là toàn vũ trụ duy nhất dám cùng Nicola đối kháng người. Hơn nữa hắn là Hân Hân đặt ở đầu quả tim người. Đối hắn cũng liền nhiều một ít đặc thù cảm tình. Có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiên, mặc kệ là Kiều Ân Độ vẫn là Hàn Xanh, bọn họ nhất để ý vĩnh viễn đều là Kiều Hân Hân. Tiền tài, địa vị, danh dự. Thậm chí là sinh mệnh, tất yếu thời điểm, bọn họ sẽ đánh bạc hết thảy đi vì nàng đua một cái hạnh phúc ngày mai. Cũng hoặc là bọn họ trong xương cốt liền có không biết sợ tinh thần. Chân chính nam nhân chính là muốn dũng cảm đứng ở để ý người trước mặt. Thế nàng chàng dao nhỏ à, rõ ràng là một cái một khi thất bại liền tan xương nát thịt kế hoạch. Người ở bên ngoài xem ra này quả thực chính là kẻ điên hành vi. Nhưng bọn hắn lại không chỗ nào sợ hãi. Ai chính là bồi nàng cùng nhau điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ qua cơn mưa trời lại sáng ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.